Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong văn phòng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, Thẩm Ninh Hinh từ sau máy tính nâng đầu lên nhìn thoáng qua. Một lát sau lại lặng lẽ lùi trở về, cũng học theo các nàng một khối bắt đầu giống mô giống dạng gõ bàn phím. Trong lòng đã sớm khiếp sợ đến không ra bộ dạng gì rồi. Khoa Thụy là công ty chuyên sản xuất cùng tiêu thụ hạt châu pha lê phản quang. Thời gian thành lập đã lâu, vị trí được trời ưu ái, đại tiền cảnh phát triển, đãi ngộ cũng cao, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tranh nhau sứt đầu mẻ chán muốn tiến vào công ty lớn. Nếu không phải có biểu tỷ đồng thư công tác ở bộ phận nhân sự bên kia đề cử, sinh viên tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường như Thẩm Ninh Hinh thật đúng là không có khả năng tiến vào. Bất quá chút tư lịch này của nàng muốn đi nội mậu vẫn là không đủ tư cách. Đồng thư vẫn suy xét mãi, cuối cùng mới nhét nàng vào bộ phận buôn bán ngoại mậu vừa mới thành lập chưa đến 2 năm. Khoa Thụy mấy năm nay mới bắt đầu mở rộng thị trường nước ngoài. Hết thảy đều đang ở giai đoạn sơ khai, hộ khách so với nội mậu bên kia ít hơn nhiều. Chỉnh thể tới nói càng là thanh nhàn, thích hợp với người mới vừa tốt nghiệp không bao lâu như ngươi đi rèn luyện. Trong quán cà phê trang hoàng tinh xảo, đồng thư nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thẩm Ninh Hinh. Hảo hảo làm, Thẩm Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức tỏ vẻ chính mình nhất định nỗ lực công tác. Xem công ty như nhà của mình mà phấn đấu ở tuyến đầu. Này cũng không cần, đồng thư vừa nghe liền cười. Không bận rộn như ngươi nghĩ đâu. Người muốn phấn đấu còn không nhất định có thể làm lâu được đến như vậy. Thật đúng là, một lời trúng đích, người ở bộ phận buôn bán ngoại mậu không ít, nhưng dù sao cũng đang ở giai đoạn khai thác, hộ khách hợp tác lại không nhiều lắm, ngay cả nhân viên cũ trên cơ bản cũng không có gì nhiều để làm. Thẩm Ninh Hinh loại thực tập sinh mới vừa đi làm lại càng nhàn rỗi. Trừ bỏ làm văn kiện đánh đóng dấu bên ngoài. Đại bộ phận thời gian đều là nhàn rỗi, cho nên, bầu không khí khẩn trương như thế, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói là bởi vì tổng tài Khâu Diệc Bạch đi công tác gần một tuần. Hôm nay sẽ trở về, Thẩm Ninh Hinh thở sâu, một bên sửa sang lại văn kiện một bên trầm mặc không lên tiếng nghe các đồng sự bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nàng không phải muốn đi nửa tháng sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi, biên lai phải giao cho hải quan, ta còn chưa có sửa sang lại xong đây, ai biết à ta còn chưa bắt đầu làm đây này. Chết chắc rồi, nhất định sẽ bị phê bình, như thế như vậy, thật sự là có điểm thảm, chấm, Thẩm Ninh Hinh yên lặng nghe, sau một lúc lâu quay người lại cười cười, ta có thể giúp được ngươi cái gì hay không? Nàng lớn lên mắt hạnh to tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn có hai viên nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Cười rộ lên thực ngọt, hoàn toàn toàn là bộ dạng phúc hậu và vô hại. Cho dù là ai nhìn đều sẽ thích, đồng sự phía sau nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mắt sáng rực lên, chắp tay trước ngực làm cái tư thế khẩn cầu, giúp ta sao chép văn kiện bên dưới đi. Giang hồ cứu giúp, vội xong lần này ta thỉnh ngươi ăn cơm. Không có việc gì, Thẩm Ninh Hinh cười cười. Tiếp nhận văn kiện đứng lên đi về phía máy in. Ánh mắt lại theo bản năng hướng bên cạnh ngó quanh. Nhìn về phía văn phòng sau cửa kính. Nơi đó chính là nơi tổng tài ngồi. Nàng tuy rằng vừa tới không đến 2 ngày, nhưng cũng đã nghe được không ít lời đồn có quan hệ với tổng tài. Tuổi còn trẻ đã có thể ngồi vào vị trí này, ở nước ngoài về. Làm việc sấm rền gió cuốn, cùng với, là một đại mỹ nữ, là một con nhan cầu. Thẩm Ninh Hinh đã sớm muốn nhìn một chút vị tổng tài này đến tột cùng có thể đẹp được đến đâu. Nhan cầu có lẽ giống nhan khống, yêu thích cái đẹp, giống tôi tha, có thể đẹp, như vị kia ở trên xe buýt mà sáng nay nàng nhìn thấy không? Vừa nhớ tới người nọ, Thẩm Ninh Hinh đang sao chép văn kiện động tác dừng lại. Thực mau đỏ mặt, suốt một buổi sáng bầu không khí đều trong tình trạng khẩn trương mà vượt qua. 12 giờ vừa đến, các đồng sự lần lượt móc di động ra chơi. Ngay sau đó lại một lần nữa nằm liệt trên ghế. Giống như một chút sức lực để động cũng không có vậy. Thẩm Ninh Hinh sửa sang lại văn kiện vừa sao chép xong. Đưa cho đồng sự phía sau. Mới vừa ngồi xuống Vương Hy liền đi tới cùng nàng chào hỏi. Cùng nhau đi ăn cơm không? Vương Hy là tiểu tổ trưởng của tổ các nàng. Tuổi nghề khá dài, gần đây giống như có xu thế muốn thăng chức. Từ sau khi giám đốc đi theo tổng tài đi công tác liền vẫn luôn thay thế để quản lý chuyện trong văn phòng này. Là một đại tỷ rất có lòng nhiệt tình. Thẩm Ninh Hinh lúc vừa mới tiến vào công ty, là nàng hỗ trợ làm thủ tục. Thấy nàng lại đây, Thẩm Ninh Hinh ngay sau đó liền giơ lên mặt ngoan ngoãn mỉm cười. Không được Phương tỷ, ngài đi đi, ta mang theo cơm, trong chốc lát dùng lò vi ba hâm nóng một chút là được. Cũng đúng, Vương Hy theo tiếng gật gật đầu. Ta đây liền đi trước. Thẩm Ninh Hinh chạy nhanh cùng nàng phất tay nói tái kiến. Nhìn theo nàng rời đi, cũng cùng những đồng sự khác muốn đi nhà ăn ăn cơm nói lời từ biệt xong. Thẩm Ninh Hinh móc ra hộp tiện lợi tinh xảo của mình đặt lên bàn. Ngay sau đó lại click mở vào nhóm tán gẫu trên di động. Nhóm tán gẫu có tên Mỹ Thiếu Nữ Thủy Liêm Động. Nàng cười rộ lên, ngón tay động động bay nhanh phát một cái tin tức qua chúng tỉ muội. Ta tan tầm, chưa đến một lát sau, một đám chúng tỉ muội sôi nổi cũng nổi lên. Nhân gian tuyệt mỹ Mạnh Giao Giao, người đều đến giờ tan tầm. Ta mới tỉnh ngủ đây. Đầu quả tim tiểu hoa hồng Khương Duyệt Duyệt mới tỉnh ngủ. 1. Thạch Nguyên Mỹ Thanh Hà Phân Mỹ Lý San San. Ta và các ngươi liền không giống nhau. Ta mới từ lời nói bóng đêm trở về. Còn, chưa, ngủ, lời nói bóng đêm trong miệng Lý San là quán ba lê tương đối nổi danh ở chỗ này của các nàng. 24 giờ mọi thời tiết đều mở cửa buôn bán. Vừa đến buổi tối không khí thực hay, có khi còn có biểu diễn ca vũ. Thẩm Ninh Hinh cùng Lý San các nàng chính là ở quán ba nhận thức. Bởi vì có quá nhiều sở thích giống nhau. Hơn nữa tính hướng tương đồng thực mau liền trở thành bạn tốt. Mấy người ở trong nhóm díu dít trong chốc lát, chủ đề thực nhanh chuyển tới trên người Thẩm Ninh Hinh. Đầu quả tim tiểu hoa hồng Khương Duyệt Duyệt, ta mới vừa nhớ tới nhiều ngày như vậy cũng quên hỏi. Hinh Hinh ở đơn vị của các ngươi có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp không? Thì cũng là có, Thẩm Ninh Hinh cúi đầu đánh chữ, nhưng đều không phải loại hình ta thích. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chuyện buổi sáng mình trải qua một năm một mười đăng báo cho bọn tỉ muội. Bất quá buổi sáng ở trên xe buýt ta gặp một người đặc biệt. Đẹp nha, cho tới bây giờ Thẩm Ninh Hinh vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của người nọ. Người nọ để một đầu tóc dài đen nhánh, một thân tây trang giỏi giang màu trắng, lông mi thật dài cong cong, đồng tử nhan sắc ôn nhu. Làn da trắng nõn cùng đôi môi màu đỏ nhạt, đẹp tới cực điểm, ngay cả cái tay nắm tay vịn kia cũng vậy. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, là bàn tay đẹp nhất nàng từng gặp qua. Ngay ở phía trước không lâu, mấy cái lão nhân chen chúc đi lên giao thông công cộng. Thẩm Ninh Hinh đứng lên nhường chỗ ngồi, vừa nhấc đầu tầm mắt liền đánh tới trên người người này. Lúc sau liền rất khó thu hồi lại. Xe bus thẳng thắp lao đi, xe đi đi dừng dừng lay động đến lợi hại, bên người có một vị đại thúc không cẩn thận đụng vào Thẩm Ninh Hinh một chút. Nàng không đứng vững, hướng bên cạnh lảo đảo vài bước, sau đó liền đâm vào trong lòng ngực người nọ, bị mùi hương thoang thoảng trên người nàng lấp đầy cõi lòng. Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền đỏ mặt, thực xin lỗi, nàng vội vàng đứng thẳng thân thể xin lỗi. Trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng, ta không đứng vững, không cẩn thận đụng vào ngươi. Ngươi không sao chứ, chấm, tiếng nói vừa dứt người nọ liền cười. Không có việc gì, nàng lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại dễ nghe. Ngươi thì sao, ta cũng không có việc gì. Thẩm Ninh Hinh nói, giơ lên môi cười cười với nàng. Trong lòng lại bắt đầu điên cuồng bồn chồn. Nàng tự xưng là nhan cầu nhiều năm như vậy. Người xinh đẹp gặp qua quá nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp được một người có thể làm cho nàng tâm động như vậy. giống như là lớn lên theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nàng vậy. Đẹp đến kinh vi thiên nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới đạt được trình độ như vậy. Ý là đẹp đến mức làm người kinh ngạc, Thẩm Ninh Hinh một bên hồi ức một bên đánh chữ, đem người nọ từ trong ra ngoài khen hết một lượt. Lý San đánh gãy nàng, nói tốt như vậy, có xin phương thức liên hệ không, còn không có. Thẩm Ninh Hinh đúng sự thật trả lời, lần đầu tiên thấy, như thế nào không biết xấu hổ mà mở miệng xin phương thức liên hệ a. Lý San bên kia thực mau phát ra cái biểu tình tiếc hận cùng thở dài. Thẩm Ninh Hinh cười rộ lên, cúi đầu rất có tin tưởng tiếp tục đánh chữ, bất quá ta tin tưởng, chúng ta về sau khẳng định sẽ còn gặp mặt. Thời gian nghỉ trưa thực nhanh qua đi, lại bắt đầu thời gian làm việc, trong văn phòng một lần nữa khôi phục lại không khí khẩn trương như lúc trước. Nghe đồn tổng tài trở lại, đến bây giờ còn chưa thấy tới đi làm nhóm đồng sự vừa khẩn trương lại vừa sợ hãi. Tiếp tục gõ máy tính điên cuồng đẩy nhanh tốc độ làm việc. Cũng chỉ dư lại một mình nàng là người rảnh rỗi. Bộ phận buôn bán ngoại mậu bên này tuy nói so với nội mậu bên kia thanh nhàn hơn nhiều. Nhưng bởi vì mỗi lần giao dịch sẽ đề cập tới nhiều phương diện yếu tố như hải quan, hóa đại, nhà xưởng, đoàn xe chờ, biên lai phải làm càng nhiều. Hơn nữa đại bộ phận văn kiện đều là tiếng Anh. Cho nên nếu muốn làm thành thục cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ có thể lặp lại làm, lặp lại luyện tập, mau chóng quen thuộc, cho nên hơn một giờ kế tiếp, Thẩm Ninh Hinh vẫn luôn luyện tập, thời gian bận rộn lúc nào cũng qua thực mau, cũng không biết là khi nào. Nguyên bản không khí trong văn phòng đang trầm mặc đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ ý vị thâm trường. Lại một lúc sau, những đồng sự đang suy sút nằm liệt trên bàn, toàn bộ đều thẳng đứng lên, bày ra một bộ dạng ngồi đến nghiêm chỉnh. Thẩm Ninh Hinh thực nhanh hiểu được, đây là lãnh đạo đã trở lại. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy tiến vào trước là một nữ nhân vóc dáng thấp tây trang đen. Mọi người mở miệng cùng nàng chào hỏi. Giám đốc Lưu, Thẩm Ninh Hinh cũng theo chân bọn họ cùng kêu lên. Giám đốc Lưu, một lúc sau lại có một nữ nhân cao cao chút mặc áo lam tiến vào. Mọi người lại kêu, trợ lý Hàn, Thẩm Ninh Hinh, trợ lý Hàn, Hàn trợ lý gật gật đầu giống như còn có việc gì gấp bước nhanh đi về phía trước. Lúc sau ước chừng một phút, lại có một nữ nhân mặc tây trang trắng bạch đi đến. Lúc này thanh âm của mọi người rõ ràng càng nghiêm túc hơn. Lớn tiếng nói, tổng tài hào. Thẩm Ninh Hinh cũng đi theo một khối kêu, nhưng mà cái từ, hảo, kia còn chưa kịp phát ra âm, nàng liền ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở trước mắt, là nữ nhân ôn nhu xinh đẹp mà nàng mới gặp buổi sáng ở trên xe buýt. Nàng chính là tổng tài Khâu Diệc Bạch. Thẩm Ninh Hinh khiếp sợ, ánh mắt chưa kịp thu hồi lại, vẫn như cũ dính ở trên người nọ, nàng thấy Khâu Diệc Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Bước ra bước chân lập tức đi về phía trước, cuối cùng dừng lại đứng ở vị trí của Tiểu Dương vị thật lâu. Tiểu Dương sợ hãi, ngay cả cái tay nắm con chuột cũng run lên. Khâu Tổng, hắn mở miệng, click mở folder đào ra văn kiện tới cho Khâu Diệc Bạch nhìn. Đây là biểu kiện ngài tối hôm qua phát cho ta làm. Ta chuẩn bị cho tốt, ngài xem còn có thể không? Người cảm thấy sao? Khâu Diệc Bạch hoạt động con chuột nhìn, một lát sau lại hỏi trở về, ngay cả một cái cười cũng không có, mày đều nhăn, giống như không quá có thể, Tiểu Dương lẩm bẩm một câu, lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình lập tức liền sửa đi, Khâu Diệc Bạch đáp lời, một lần nữa đứng thẳng thân thể, đã cung cấp đầy đủ tư liệu cho ngươi hết rồi, hảo đối chiếu số liệu. Số liệu năm trước hẳn là còn lưu lại ở trong máy tính. Người có thể tham khảo nhìn xem, lại làm không tốt, buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ về. Cùng bộ dạng ôn nhu của buổi sáng hoàn toàn không giống một chút nào. Thẩm Ninh Hinh quả thực sợ muốn rớt cằm. Tác giả có lời muốn nói. Về Khâu Tổng vì sao ngồi xe buýt, là bởi vì nàng đưa xe đi bảo dưỡng. Ở trong chính văn không có nói tới. ở chỗ này đơn độc nói một chút, mình muốn nói một chút. Hình hình của chúng ta làm ở bộ phận giao dịch với các đối tác là người nước ngoài. Trong bản QT để là bộ phận buôn bán bên ngoài. Vì có một bộ phận là nội mậu, làm việc với khách hàng trong nước, nên mình sẽ đổi buôn bán bên ngoài thành buôn bán ngoại mậu. Cách chương.